Đại Minh bắt đầu thành vì Cẩm Y Vệ. Chương 260, triệu tập. Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. Lâm Mang vẫy tay, tức thì vô số Cẩm Y Vệ từ mọi hướng ùa tới, cầm kình nỏ, xung quanh còn hàng loạt binh sĩ trực sẵn. Không khí dường như đông cứng, bầu không khí dần trở nên vi diệu. Mọi người giật mình kinh hãi, một số thậm chí lộ vẻ sợ hãi, cho dù họ đều là cao thủ võ lâm, nhưng trước thế trận này, liệu có thể chạy thoát hay không, ai cũng không dám chắc. Trong đám người, một người đàn ông ngoài 50 tuổi cắn răng bước ra, khàn giọng nói: "Lâm đại nhân, chúng ta cũng là nạn nhân mà." Mọi người muốn kéo hắn ta lại, nhưng hắn vẫn vùng vẫy tiến lên. "Đại nhân, lão phu là các chủ binh khí các Lăng Huyền." Lăng Huyền cúi đầu cung kính: "Mấy hôm trước có mấy vị Cẩm Y Vệ tới các nhân danh triều đình trưng thu toàn bộ binh khí trong các, nếu chỉ vậy lão phu cũng không có tới đây, nhưng họ còn bắt cóc con gái nhỏ của lão đến nay vẫn biệt tích. Lão phu hôm nay không có ý uy hiếp đại nhân, chỉ mong một lẽ công bằng." Lâm Mang đánh giá Lăng Huyền, hỏi: "Họ có nói thân phận ra không?" Lăng Huyền suy nghĩ, đáp: "Những người đó nói thuộc hạ của Lâm đại nhân, Bắc Trấn Phủ Ti, trong đó có một người tự xưng Đường Kỳ." "Đường Kỳ, mẹ kiếp, liên quan cái dứa gì tới ta đây?" Thấy ánh mắt Lâm Mang, Đường Kỳ sắc mặt hơi thay đổi, vội nói: "Đại nhân, thuộc hạ luôn ở Phủ Châu Thành, chưa hề rời đi." Lâm Mang liếc Lăng Huyền, hỏi: "Người đến hôm đó có phải là hắn không?" Lăng Huyền nhìn kỹ Đường Kỳ, lắc đầu: "Không phải." Hắn dần mở to miệng, vẻ mặt sững sờ, mọi người cũng im lặng. Lăng Huyền là các chủ binh khí các trong giang hồ có tiếng là người tốt trọng, nghĩa khinh tài, nhiều người dùng binh khí từ binh khí các là tiền bối, hy vọng của hắn khá cao. Ánh mắt Lâm Mang lướt qua mọi người, hỏi: "Ai tập hợp các ngươi tới đây?" Hoạt nói: "Tin tức kêu gọi các ngươi tới đòi công lý là ai đưa ra?" Lăng Huyền sững sờ, rồi có người đáp: "Là Kim Minh chủ Đại Liên Minh." Ngay khi dứt lời, mọi người dường như hiểu ra điều gì. Trong đám đông, một người đàn ông trung niên thân hình to lớn thay đổi sắc mặt, Lâm Mang lạnh lùng hỏi: "Không biết ai là Kim Minh chủ?" Trong đám người, Kim Hành thay đổi sắc mặt, bay nhảy lên chạy về phía cửa, nhưng khoảnh khắc sau đó, một luồng đao khí vàng lạnh lùng quét tới. Kim Hành lăn lộn trên mặt đất, mấy Cẩm Y Vệ áp tới, kéo hắn quay lại. Lâm Mang nhìn xuống, lạnh lùng hỏi: "Nói đi, tất cả đều do ai sai khiến?" "Lâm đại nhân, tại hạ không biết." Bốp, chưa dứt lời, Lâm Mang đã vả một cái, lạnh lùng nói: "Ta ghét nhất là lũ cứng đầu các ngươi, kéo đi, tra tấn." Lâm Mang phất tay, sau đó nhìn mọi người, bình tĩnh nói: "Lần sau nếu còn ai mạo nhận là Cẩm Y Vệ, các ngươi có thể đến tố giác. Tất nhiên, nếu các ngươi bắt được người, cũng có thể giao nộp cho Cẩm Y Vệ, Phủ Châu Thiên Hộ Sở." Nói xong, Lâm Mang quay người bỏ đi. Trong sân, mấy Cẩm Y Vệ đã bắt đầu tra tấn Kim Hành. Lâm Mang ngồi trên ghế thái sư, lấy một quả cam, bình thản gọt vỏ, 18 hình phạt lớn. Kim Hành chỉ chịu đựng được 7 hình. Hình phạt tàn bạo của Cẩm Y Vệ, ít người chịu nổi hết. "Đại nhân, khai hết rồi." Đường Kỳ cung kính nói, theo lời hắn là nghe lệnh của Nghiêm Châu Chi Phủ. "Nghiêm Châu Chi Phủ?" Lâm Mang tay khựng lại, ngạc nhiên nói: "Nghiêm Châu không phải là thuộc quản lý của Chiết Giang sao?" "Vâng." Đường Kỳ gật đầu, "nhưng thế lực của Kim Minh có một phần ở Nghiêm Châu." Lâm Mang gõ nhẹ ngón tay lên bàn, im lặng một lúc, nói: "Tìm cách tra rõ thân thế Nghiêm Châu Chi Phủ này, tốt nhất là tra rõ hắn có quan hệ gì." "Lâm đại nhân, không cần tra nữa." Lời mới dứt, Lạc Thượng Trí bước nhanh vào, trầm giọng nói, Nghiêm Châu, chi phủ này là thuộc phe của hộ bộ Dương Đại Nhân ở Kinh Thành. Nghiêm Châu chi phủ từng là môn hạ của hộ bộ Dương Đại Nhân. Quan trường vốn như vậy, các môn sinh cố lại, đệ tử và cựu quan của quan lớn ở triều đình trải khắp nơi, dụng một sợi tóc dung cả mình, muốn làm chi huyện một châu, ai mà chẳng có thân thế quan hệ. Lạc Thượng Trí liếc nhìn Kim Hành ở phía xa, lắc đầu nói, việc này e là khó giải quyết, chỉ dựa vào vài lời của những người giang hồ, hoàn toàn không thể động đến hắn. Vấn đề là hắn ở Chiết Giang, nơi đó khác với nơi này, chúng ta khó mà can thiệp vào. Hồ Quảng, Giang Tây loạn, giết vài quan viên có thể đổ tội cho loạn quân, nhưng Nghiêm Châu chi phủ thì không được. Lâm Mang rút đao bên hông, bước tới, một nhát chém đầu Kim Hành, lạnh lùng, nói, không có gì là khó cả, tên họ Dương chết rồi, hắn cũng phải sụp đổ. Bị chọc tức mãi như vậy, tưởng hắn không có tính khí hay sao? Đường Kỳ, triệu tập Cẩm Y về, trước tiên giải quyết những kẻ giết dân lành mạo nhận công lao, cách chương.